Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 720, cử thí. 2400 thêm, cầu nguyệt phiếu, quỷ vật, trẻ tuổi thư sinh nhanh chân rời đi, đi vào một chỗ trốn không người, nhìn trên tay đao nhỏ, tự lẩm bẩm, không muốn, tại Châu Thành bên ngoài. Đều có này loại tồn tại hoạt động. Sau một khắc, hắn nắm lấy mặt mình, chậm rãi xé mở, một tầng da người kèm thêm quần áo đều bị bóc xuống dưới. Hiện ra một tấm mặt như ngọc mặt đến, rõ ràng là từ Trường Thanh. Cái thân phận này được không dễ, không thể làm hư. Hắn tự lẩm bẩm, từ phía sau lưng nhô ra một đầu màu xanh đen xúc tu, nắm lấy tiểu đao màu đen, trong nháy mắt nhập vào sau lưng, cơ bắp run run, phảng phất tại nhấm nuốt. Tại trên mặt hắn thì là lộ ra ăn uống về sau thỏa mãn vẻ mặt. Lúc này ngươi sớm đã pháp tướng đại thành, nuốt quỷ vật không cần để ý hỗn tạp vấn đề, chỉ là tăng cường lực lượng mà thôi, Sauron nói. Bất quá bây giờ tới gần thành trì lại ra chuyện như thế, Trấn Yêu Ti sợ là sẽ tới rất nhanh. Chú ý che giấu thân phận. Ta nhớ được, từ Trường Thanh phủ thêm ra người, rất nhanh lại biến thành khuôn mặt bình thường thư sinh, đi vào Linh Châu ngoài thành, làm Đại La Cửu Châu một trong châu thành. Nơi này thành trì tu kiến đến hết sức cao lớn, 4 trượng nhiều, tiếp cận 5 trượng cửa thành. Bên trong tựa hồ ẩn chứa bùa chú lực lượng. Bốn phía tuần tra binh sĩ cũng hết sức sắc bén, còn hỗn tạp Trấn Yêu Ti giáo úy ở bên trong. Từ Trường Thanh xuất ra lộ dẫn, hắn lúc này là Mây Hồng Phủ đi thi thử Tử Phương Nham, thủ vệ binh sĩ tra một chút con đường của hắn dẫn, trực tiếp cho đi. Không hổ là Châu Thành, quả nhiên phồn hoa. Từ Trường Thanh đi tại trên đường phố, nhìn hai phía người đi đường như mây thịnh cảnh, không khỏi âm thầm tán thưởng. Từ bên ngoài đến thử tử vào thành, chuyện thứ nhất tự nhiên là đi trường thi báo danh, có thể chứa đựng mấy ngàn người cùng một chỗ khảo thí trường thi. Trong thành cũng là số một kiến trúc, đồ sộ một cảnh, làm Từ Trường Thanh đi vào cống cửa sân thời điểm, liền thấy không ít tuổi trẻ sĩ tử, bọn hắn áo xanh lỗi lạc, quanh người có bộc đồng mỹ tỷ phục thị, tiền hô hậu ủng, xem xét chính là mọi người xuất thân, nếu không được cũng đi theo mấy tên hộ vệ. Giống hắn dạng này lẻ loi một mình cực ít. Tiến vào đi nha môn, nghiệm minh chính bản thân về sau, hắn liền thu được một cái lệnh bài, khảo thí làm thiên có thể bằng này tiến vào trường thi. Đến tại cái gì kiểm trắc loại hình, dĩ nhiên không có khả năng khó được đảo một vị vũ hóa tiên. Đều là nhẹ nhõm lừa gạt qua. Cử thí chia làm 2 trận, một trận văn thí, một trận tư chất. Văn thí trước đây, Từ Trường Thanh đi ra nha môn, thở ra một hơi dài. Trong nhà hắn truyền vài cuốn sách, rõ ràng tổ tiên cũng có thi đậu khát vọng, nhưng thực tế cùng chê cười, gần như không có khả năng thành công. Lại nghĩ không ra, chính mình chân chính đứng ở trường thi trước cửa. Trong lúc nhất thời, không khỏi suy nghĩ muôn vàn. Đúng lúc này, thần trí của hắn bị xúc động, nhìn về phía một cỗ do song ngựa lôi kéo xe ngựa. Gấm vóc rèm bị kéo ra, một tên công tử áo gấm đi xuống. Hắn phong độ nhẹ nhàng, quả thực là thần thái chiếu người. Trên thân phẳng phất có được một loại dị dạng mị lực, hấp dẫn lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Lại là Lữ gia nhị công tử Lữ Sâm. Bên cạnh truyền tới một sĩ tử kinh ngạc tán thán, hắn vậy mà cũng tới tham gia cử thí, chúng ta danh ngạch lại thiếu một cái. Ai gọi là Lữ Sâm sao? Từ Trường Thanh ánh mắt lóe lên, hắn trực giác biết đối phương là một cái người tu luyện, đồng thời tu vi không thấp, dạng này người còn tới tham gia cử thí, hoàn toàn chính xác hết sức kỳ quái. Bất quá cũng không liên quan chuyện ta. Từ Trường Thanh khẽ cười một tiếng, đi tìm khách sạn ở lại. Hắn tìm khách sạn là một nhà danh xưng Bách Niên Lão Điếm cùng Phúc Cư. Người hầu bàn cùng trưởng quỹ đều hết sức ân cần. Biết hắn là trước người dự thi sĩ tử về sau càng là như vậy. Dù sao, dù cho thoạt nhìn bần hàn, nhưng luôn có như vậy một điểm thi đậu hy vọng. Cái gì làm nhục xem thường loại hình, căn bản không phải nghênh đón mang đến người chuyện nên làm. Cử thí ngày, từ trường thanh sớm đi vào trường thi bên ngoài, thấy đã vây quanh một vòng binh sĩ, cũng không nóng nảy, ở bên cạnh yên lặng chờ lấy đánh chiêng mở cửa, bởi vì khảo thí sĩ tử quá nhiều, còn phải đi qua nghiệm minh chính bản thân, soát người chờ hàng loạt chương trình, bởi vậy thường thường buổi sáng mở cửa thả người, thẳng đến xế chiều mới tiến vào xong, đệ nhị thiên tài chính thức bắt đầu khảo thí. Không ít thí sinh đều chuẩn bị chuyên môn, kiểm tra túi. Có thể xưng hộp nữ trang, bên trong thậm chí còn có nhỏ lò loại hình nhóm lửa dụng cụ. Có thể tại khảo xá bên trong nấu cơm, từ trường thanh cũng làm bộ cõng một cái lớn giỏ trúc. Xếp hàng chờ đợi kiểm tra, đúng lúc này, ánh mắt của hắn quét qua, chú ý tới một cái sắc mặt thanh bạch. Giống như không đủ chứng bệnh thanh thiếu niên, con mắt không khỏi hơi nheo lại, lại là một cái, lần này cử thí, chẳng lẽ còn cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Móc lửng, trăng sáng sao thưa, trường thi bên trong trong yên tĩnh tình cờ truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên. Phần lớn đều là ngủ không được sĩ tử tại trằn trọc. Chật hẹp khảo xá bên trong. Từ trường thanh ngồi xếp bằng, ở trong lòng hỏi, không quan trọng một lần khảo thí, lại có mấy cái có tu vi tại thân người, vũ phu càng là không ít, giống như có bất thường. Lão gia gia, ngươi nói xem, xác thực như thế, bất quá cũng không có cái gì, chờ một chút xem, ngươi không nên quên chính mình mục đích chủ yếu. Sauron nói, ta làm sao lại quên? Từ trường thanh cười lạnh một tiếng, Lâm Phong chân nhân là lần này quan chủ khảo, lão gia gia ngươi dạy cho ta phù lục, ta đã tập luyện thuần thục, dùng hữu tâm tính vô tâm, luôn có cơ hội. Trên thực tế, hắn mặc dù trước kia chỉ là kiêm tu một chút phù lục chi đạo, nhưng tấn thăng vũ hóa tiên về sau, liền là nhất pháp thông vạn pháp, lệnh cái gọi là phù lục, bùa chú. Tạo tác dụng, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chính xác tài liệu cùng chữ triện, mà là miêu tả người rót vào linh tính cùng lực lượng. Lúc trước hắn tại trong quán trà, hơi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền cầm xuống một đầu quỷ vật, dựa vào là liền là tiện tay viết một chữ, cũng không phải là chân chính phù lục chân văn. Đã như vậy, an tâm chờ liền có thể. Sauru đạm mạc nói, từ trường thanh ngay tại trên thớt nằm ngủ, một đôi chân đều duỗi ra khảo xá bên ngoài, cảm giác hết sức biệt khuất. Sàn sạt, ban đêm yên tĩnh bên trong, một chút tất tất tác tác tiếng vang đột nhiên vang lên. Theo trên xà nhà truyền đến, trong bóng tối vài điểm như hạt đậu nành tinh hào quang màu đỏ lấp lánh. Lại có thể là mấy con chuột lớn, chúng nó hết sức phách lối tại trong trường thi chạy trốn. Tựa hồ tại tuần tra lấy cái gì, đi vào từ trường thanh khảo xá thời điểm. Đột nhiên, một đạo màu xanh đen cái bóng lóe lên. Chi chi, một con chuột lớn phát ra quái khiếu, theo trên xà nhà rớt xuống. Tứ chi còn tại run rẩy. Đêm hôm khuya khoát, còn có để cho người ta ngủ hay không? Từ trường thanh vươn mình, ngồi dậy, hắn suy nghĩ một chút, duỗi ra ngón tay tìm tòi, từng tia màu xanh xúc tu liền từ ngón tay toát ra, chui vào chuột trong cơ thể, chuột không ngừng run rẩy, mắt thường có thể thấy xúc tu theo trong thất khiếu chui vào, thậm chí truyền đến nứt xương thanh âm, tựa hồ này loại dâu thịt đang ở ăn mòn thay thế nó xương cốt. Không đến bao lâu, chuột vươn mình bò lên, giống như bị khống chế cái xác không hồn, Nguyên bản màu đỏ tươi mắt chuột bên trong giống như nhiễm lên một tia màu xanh sẫm hỗn tạp sắc. Ngược lại muốn xem, các người đến tột cùng đang làm cái gì yêu? Từ Trường Thanh thì thào một tiếng, chuột lập tức bò lên trên xà nhà, lẫn vào đồng loại bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,